Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, người gác đêm người thừa kế. Ngày mai, Lạc Dương thành phía tây nam một chỗ răng đèn kết hoa, tràn đầy đến ăn mừng khách mời, chỉ là phổ thông Lạc Dương cư dân lại là xa xa ẩn núp. Ở nơi đó khe khẽ bàn luận. Mặc dù mọi người đều không tin quỷ thần, nhưng vẫn cảm thấy Lạc Dương đối với Hồng Việc Vui có chút xúi quẩy. Gần đây hai nhà làm cưới cũng gây ra không ít yêu thiêu thân. Nhìn thấy thời gian qua đi mấy tháng, lại một nhà không tin tà ở trong thành Lạc Dương bắt đầu làm việc vui. Lạc Dương cư dân ngoài ý liệu không tiếp tục đi tới tham gia trò vui, ngược lại là trốn xa xa, sợ bị tai bay vạ gió. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người vội vã đến muộn, đến mục đích điểm thời điểm đã có không ít người tụ tập ở cửa tương đương miệng, ánh mắt nhìn quét quá chu vi cái kia từng gương mặt một. Bạch Thuấn đối chiếu cách múa trước mang đến từng cái bức họa cùng tình báo, phát hiện quả nhiên có không ít Lạc Dương nông gia thành viên, hơn nữa cũng lệch dựa vào với trước cho tới cái kia Mạnh thị tìm kiếm người gác đêm người thừa kế. 4-5 tuổi tiểu hài tử, Bạch Thuấn đảo qua toàn trường, cũng chỉ nhìn thấy một cái, như vậy thì nhất định là nàng. Chỉ là Bạch Thuấn không có trực tiếp tiến lên, bởi vì cái kia nữ đồng phụ thân cũng nằm ở hàng đầu, đang cùng mấy cái Lạc Dương người nông gia, cùng với hôm nay nhân vật chính Ngô Khoáng, trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại vừa quá vang buổi trưa, tân nương tử kiệu cùng đội ngũ nên vẫn còn ở đến Lạc Dương trên đường. Dựa theo Bạch Thuấn suy đoán, phụ trách đưa đón đội ngũ nên đều là nông gia đệ tử. Náo nhiệt bầu không khí kéo dài một lúc, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi tổ hợp tuy nhiên dễ thấy, nhưng là không có không thức thời cái gì hoàn khố lên đến gần khiêu khích. A, Bạch Thuấn xuyên thấu qua vô số tiếng huyên náo âm, đang tại nghe trộm xa xa những người kia trò chuyện, ánh mắt tùy ý liếc coi, lại phát hiện cái kia nữ đồng không gặp, tiên sinh thế nhưng là Tần Quốc Thái Sư, một cái thấp nhu thanh âm ở rất gần địa phương vang lên. Bạch Thuấn cúi đầu vừa nhìn, chính là cái kia ban đầu nên đứng ở hàng đầu cha nàng bên cạnh cái kia nữ đồng. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc son, nhưng không khó coi ra thật là có một tia bệnh trạng. Một thân mộc mạc áo vải, không có bất kỳ cái gì trang sức. Ngươi biết ta? Bạch Thuấn ngồi chồm hổm xuống, nhìn ngang nữ đồng, hỏi, hắn đi tới nơi này, đã làm tốt bị nhận ra chuẩn bị, nhưng Bạch Thuấn không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhận ra hắn, dĩ nhiên là cái kia bị người gác đêm tuyển làm người thừa kế nữ đồng. Nói như thế nào đây? Xem ra cái kia Mạnh thị thật là có chút ánh mắt. Mỗi một đời người gác đêm đều là nhìn như tầm thường, nhưng đều là đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân. Không quen biết, nữ đồng lung lay đầu nhỏ, một đôi hắc sắc thâm thúy con mắt nhìn Bạch Thuấn. Ngô Khoáng thúc thúc hắn hôm nay được không thân? Thật sao? Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, so với những cái đầu óc mơ hồ người xem càng rõ ràng. Bị vạch trần mục đích, Bạch Thuấn không có bối rối chút nào, khóe miệng dương lên, nhìn mặt trước nữ đồng, nói, không sánh được tiên sinh cáo già, đem nông gia cùng yến đan soạt xoay quanh. Nếu không phải là tiên sinh chủ động xuất hiện, ta cũng vô pháp biết là tiên sinh gây nên. Nữ đồng hai tay từ áo vải trong tay áo thân ra, hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái, nói, vậy ngươi biết rõ lão sư ngươi thân phận sao? Vậy ngươi biết rõ lão sư ngươi thân phận sao? Bạch Thuấn liếc một chút phía sau, bởi vì nữ đồng nói trắng ra Thuấn cáo già mà che miệng cười khẽ. Diễm Phi quay đầu vừa nhìn về phía nữ đồng, hỏi, lão sư. Nữ đồng nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt né qua một tia nghi hoặc. Ha ha, Bạch Thuấn thấy nữ đồng nghi hoặc khuôn mặt nhỏ, sờ sờ nàng đầu, cười rộ lên, phía trên những cái bất quá là Bạch Thuấn chủ động hiển lộ ra. Người nông gia nếu là cũng sớm nhận ra Bạch Thuấn thân phận. Khẳng định như vậy cũng có người có thể làm ra phía trên suy đoán. Không yêu cầu hoa tươi. Chấm, nhưng liên quan với người gác đêm tin tức, nếu là nữ đồng này còn có thể biết rõ, cái kia nàng chính là không phải là thần đồng, là yêu nghiệt. Đối với Bạch Thuấn nói tràn ngập nghi hoặc nữ đồng suy tư một lúc. Trong lúc con người màu đen đặc, nhưng tình cờ đột nhiên né qua một tia kim sắc. Không nghĩ rõ ràng lão sư đến cùng còn có thể có gì có thể thân phận nữ đồng. Đơn giản không nghĩ nữa. Quá nhiều suy tư đối với nàng cái kia suy yếu thân thể tới nói cũng là một loại gánh nặng. Tiên sinh, khắc khục, ta muốn hỏi một câu. Tiên sinh làm sao đối xử nông gia? Lần này cử động thật chỉ là vì là tư oán sao? Không, nữ đồng trà trà thái dương mồ hôi. Khặc hai tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Thuấn con mắt. Hỏi, mới vừa nói xong nữ đồng thân thể đột nhiên mềm nhũn, liền hướng trước ngã xuống. Bạch Thuấn cánh tay cấp tốc bao quát. Nữ đồng nắm lấy ngồi xổm ở nơi đó Bạch Thuấn vai. Không có ngã xuống, thân thể như thế suy yếu. Xem ngày sau sau lại là một cái tâm tương đối làm nhiều một khiếu. Bệnh như Tây Tử thắng ba phần bệnh mỹ nhân. Bạch Thuấn nắm ở nữ đồng cái tay kia ở nàng phần lưng. Vuốt ve, không có bất kỳ cái gì khí lực nữ đồng cảm thụ được phần lưng nóng rực. Nghe được Bạch Thuấn, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng đỏ bừng. Tiên sinh tự trọng. Nếu là bị người bên ngoài thấy cảnh này, tiên sinh danh tiếng sẽ phải cùng cái kia yến đan một dạng. Nữ đồng yếu yếu mà thanh âm ở Bạch Thuấn bên tai vang lên. Được, Bạch Thuấn dường như thật nghe nữ đồng. Một hồi thả ra nữ đồng. Rời đi Bạch Thuấn ôm ấp. Nữ đồng lại như cũ cảm giác được áo lót có một luồng cảm giác nóng rực cảm giác. Hơn nữa cỗ này nóng rực khí tức mỗi khi nàng không có khí lực thời điểm. Sẽ từ đó xuất hiện một luồng khí lưu, làm cho nàng cảm giác một trận thư thích. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.